Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2067, đạo sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Ngọc Thiện Tâm ra mặt, người cũng chỉ là giết một cái long thập tam, không phải long môn cửu tử bên trong người, tính không được thâm cừu đại hận, long tộc sẽ không lại động tới ngươi, ngươi bây giờ có thể trốn thoát trên người ta cấm chế a, Hưu sở dĩ trở lại tìm Hàn Sâm. Chính là vì giải trừ cấm chế, hiện tại hay là tại long tộc địa bàn, chờ ta chân chính sau khi thoát hiểm rồi nói sau. Hàn Sâm tiếp tục đi lên phía trước, long tộc nói 102, đã long nhất đều đã đáp ứng Ngọc Thiện Tâm, vậy liền tuyệt sẽ không đổi ý. Người tại long tộc chỗ ngược lại là an toàn nhất, bởi vì long tộc sẽ không để cho ngươi chết tại bọn hắn nơi này. Thế nhưng là ngươi ra long tộc liền không nói được rồi. Khi đó ai muốn giết ngươi, coi như cùng long tộc không quan hệ rồi. Hưu Minh Bạch Hàn Sâm nhìn một cái nói. Theo ngươi nói như vậy, ta hẳn là núp ở long tộc địa bàn không đi ra. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Vậy cũng không cần, Ngọc Thiện Tâm đều đã ra mặt. Cũng đại biểu trấn thiên cung ý nguyện. Ai muốn động ngươi đều phải suy tính một chút chọc giận trấn thiên cung hậu quả. Trừ phi thật là thâm cừu đại hận, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm giết ngươi. Chí ít sẽ không ở loại này đầu gió đỉnh sóng thời điểm đến giết ngươi. Hưu nói, Hàn Sâm rốt cục nhìn về phía Hưu. Ngọc Thiện Tâm tiền bối giết nhiều như vậy trấn thiên cung đệ tử. Hắn làm sao còn có thể tại trấn thiên cung bên trong đặt chân? Hưu do dự một chút nói ra. Ngọc Thiện Tâm sự tình rất phức tạp. Người ngoài cũng không thể mà biết. Nghe nói hắn ân sư trước kia là có tư cách tranh thủ trưởng lão viện thủ tọa chi vị cường đại tồn tại. Bởi vì bên trong tranh đấu bị người mưu hại hãm hại. Không chỉ có mệnh tang trầm luân vực sâu. Còn trên lưng phản đồ bêu danh. Đáng tiếc bọn hắn không nghĩ tới Ngọc Thiện Tâm cái này đệ tử vậy mà biến thái đến loại trình độ đó. Vốn là muốn đem hắn cùng một chỗ trục xuất trấn thiên cung. Thế nhưng là Ngọc Thiện Tâm một mình mang quan tài giết trở lại trấn thiên cung. Gặp được bế quan lão cung chủ, mới thành lấy sửa lại án xử sai. Những cái kia bị hắn giết chết trưởng lão cùng đệ tử. Đều là cùng chuyện này có liên lụy người. Lúc ấy cũng đối Ngọc Thiện Tâm hạ tử thủ, sở dĩ Ngọc Thiện Tâm cuối cùng vẫn là có thể danh quy trấn thiên cung. Bất quá cũng bởi vì chuyện này, hắn cũng không thể cầm tới trưởng lão chi vị, cho tới bây giờ tại trấn thiên cung bên trong cũng chỉ là một đảo chi chủ. Cũng không có bất kỳ tính thực chất chức vị, Hưu nói xong nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, ta biết cũng chính là những thứ này. Đều chỉ là nghe đồn. Chân tướng như thế nào người ngoài rất khó biết. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ngọc Thiện Tâm chạy đến cứu hắn. Vô luận là xuất từ trấn thiên cung mệnh lệnh cũng tốt. Hay là nguyên nhân gì khác cũng được. Hắn đều thiếu nợ một cái đại nhân tình. Chỉ là nhân tình này lại không dễ trả. Tựa như Ngọc Thiện Tâm nhân vật như vậy. Chỉ sợ cũng không cần người khác hỗ trợ. Hàn Sâm một đường đi đến bến cảng, nhưng Thủy Chung không có nhà ra cấp Hưu giải trừ nàng cấm chế. Đến bến cảng sau, tất cả phi thuyền đều cự tuyệt Hàn Sâm lên thuyền. Cái kia long tộc thủ vệ còn chế giễu nói, Hàn Sâm có bản lĩnh tự mình bay trở về trấn thiên cung. Cần gì phải ngồi bọn hắn long tộc phi thuyền, Hàn Sâm cũng không tức giận, nhìn nói với Hưu, Hưu điện hạ. Ngươi hẳn là có phi thuyền của mình a, vậy liền làm phiền ngươi đưa ta đoạn đường đi. Hưu bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Hàn Sâm đi phi thuyền của nàng. Đưa Hàn Sâm về trấn thiên cung, trên đường đi đến là thật không có nguy hiểm gì. Hưu thuận lợi đem Hàn Sâm đưa đến trấn thiên cung bên ngoài. Không có trấn thiên cung mời, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Hiện tại có thể giải khai cấm chế a, Hưu nhẫn nại tính tình nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cười cười nói ra, ngươi trên người ta đồng dạng có lưu cấm chế, ta ta cũng không có gấp gáp. Ngươi gấp cái gì đây? Ta cũng không giống như ngươi Hàn đại công tử. Không có việc gì có thể tùy tiện tản bộ. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. Hưu lạnh mặt nói, đoạn đường này đi tới. Sự kiên nhẫn của nàng đều nhanh muốn bị Hàn Sâm sạch sẽ. Chỉ muốn phải nhanh chút giải khai cấm chế. Cách đây cái Hàn Sâm xa xa. Hàn Sâm sờ lên trên cổ bị Hưu lưu lại dấu răng. Lấy Hàn Sâm thể phách cùng năng lực khôi phục. Cái kia dấu răng dĩ nhiên thẳng đến không có biến mất. Hiển nhiên không là bình thường lực lượng. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta cũng coi là cộng đồng trải qua sinh tử. Có thể nói là sinh tử chi giao. Cái này từ biệt chân trời góc biển không biết ngày nào mới có thể gặp nhau. Hay là lẫn nhau lưu cái kỷ niệm tương đối tốt. Của ngươi vật kỷ niệm ta lưu lại. Về sau sờ đến nó cũng biết nhớ tới ngươi. Ta vật kỷ niệm cũng mời ngươi hảo hảo đảm bảo. Hàn Sâm nói liền trực tiếp bay trở về Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm, ngươi tên hỗn đản, Hưu vừa tức vừa giận. Thế nhưng là Hàn Sâm đã vọt vào Trấn Thiên Cung. Hắn không có nhận được mời. Căn bản vào không được Trấn Thiên Cung. Hưu rơi vào đường cùng chỉ có thể đi đầu trở về Già Na tộc. Dự định mời trong tộc trưởng bối nhìn xem. Hàn Sâm đến cùng tại trong cơ thể nàng giở trò gì. Đừng để ta giải khai trên người cấm chế. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất khó nhìn. Để ngươi biết ta Già Na chi hôn đáng sợ. Hưu trong lòng đại hận. Bất quá Hàn Sâm như thế không có sợ hãi. Hưu cũng không dám kích phát Hàn Sâm trên người Già Na chi hôn cấm chế. Miễn cho mọi người lưỡng bại câu thương. Hàn Sâm có siêu cấp thần linh thể có thể giải trừ hết thảy cấm chế. Đến là không sợ Hưu lưu lại Già Na chi hôn, mà lại hắn cũng muốn nghiên cứu nhìn xem, thứ này đến cùng lợi hại chỗ nào. Trở lại Trấn Thiên Cung sau, Hàn Sâm nhận lấy Trấn Thiên Cung đệ tử hoan nghênh, hắn chém giết Sa Long cùng Long Thập Tam cùng sự tình. Cùng tại Quy Khư Hải gây long trời lở đất sự tình đều đã truyền ra. Đối với ma tộc cùng long tộc tới nói đó là sỉ nhục. Nhưng là đối với Trấn Thiên Cung tới nói, cái kia lại là đáng giá kiêu ngạo vinh dự. Hàn Sâm đem từ cổ thần không gian có được ngân sắc cổ thần chi nguyên cùng những cái kia kỳ lạ dị chủng gen nộp lên. Lại đạt được một lần tiến vào lang hoàn các tuyển gen thuật quyền lực. Hàn Sâm tạm thời không có tính toán tu luyện cái gì gen thuật. Chỉ là muốn nhanh chóng tăng lên đẳng cấp của mình. Sở dĩ cũng không có đi lang hoàn các, ngoại trừ ban thưởng gen thuật bên ngoài, Hàn Sâm còn bị trao tặng đạo sư, xưng hào, có thể hưởng thụ 10 phần không tệ phúc lợi đãi ngộ. Rất nhiều đối với đồng dạng đệ tử không mở ra chỗ, Hàn Sâm đều có thể bằng vào cái danh xưng này tiến vào. Đơn giản nhất tới nói, trước kia Hàn Sâm chỉ có thể đi huyền nguyên động loại địa phương kia săn giết dị trùng. Nhưng là có đạo sư xưng hào sau, liền có thể tiến vào một chút cùng loại với chân thú đảo chỗ. Nơi đó dị trùng tài nguyên chi phong phú, xa không phải huyền nguyên động có thể so sánh. Mọi việc như thế chỗ tốt còn có rất nhiều. Bất quá đạo sư cũng có trách nhiệm mặc cho chỗ. Mỗi một năm đều cần tại đạo trường vì Trấn Thiên Cung đệ tử giảng giải gen thuật 10 ngày. Nghĩ nói cái gì đều bằng tự nguyện. Bất quá cùng loại thiên chi hạ đao pháp loại này có đẳng cấp hạn chế gen thuật. Lại là không cho phép xuất ra đi giảng. Ngoại tộc ký danh đệ tử có thể thu hoạch được đạo sư danh hiệu cực ít. Bất quá Trấn Thiên Cung đệ tử đối với Hàn Sâm cái này đạo sư xưng hào nhưng không có dị nghị. Thậm chí còn có chút chờ mong Hàn Sâm giảng giải gen thuật. Dù sao Hàn Sâm giết chết cùng cô Trúc nổi danh Sa Long. Làm cho Trấn Thiên Cung đệ tử đối với hắn gen thuật đều hết sức tò mò. Chủ yếu vẫn là Hàn Sâm chiến tích quá mức hiển hách. Được cái danh xưng này tại Trấn Thiên Cung đệ tử xem ra cũng coi là chuyện đương nhiên. Bởi vì mỗi một năm 10 ngày giảng giải thời gian có thể tự do lựa chọn. có chút tương đối bận rộn, đạo sư thậm chí là góp nhặt nhiều năm sau cùng một chỗ giảng. Sở dĩ Hàn Sâm cũng không có vội vã đi đạo trường. Thiên Vũ Hạc cùng Vân gia tỷ muội đều tới bái kiến Hàn Sâm. Còn cùng đi Bạch Ngọc Lâu tu hành. Hàn Sâm dự định đi Bạch Ngọc Lâu đằng sau lầu mấy nhìn một chút. Mượn nhờ nơi đó Ngọc Linh, hẳn là có thể đem băng cơ ngọc cốt thuật tăng lên tới hầu tước cấp. Chân chính cùng người đánh nhau chết sống. Băng cơ ngọc cốt thuật hay là so với huyết mạch mệnh thần kinh dùng tốt một chút. Cách chương.